Ái phi nàng định chạy đi đâu vậy? Chương 86, 86, kỹ viện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhìn hắn qua bức bình phong, không thể nhìn rõ mặt. Nàng đi qua mãi, hắn thấy dáng người lấp ló quen thuộc đứng dậy mở cửa kéo tay nàng vào phòng. Nàng bất ngờ, định hét toáng, lại bị bịt miệng, là hắn Đoan Minh Triệt. Hắn nói, không được nổi giận, phải nghe ta giải thích đã nhé. Nàng gật gật đầu đã hiểu. Hắn bỏ tay ra khỏi miệng nàng, nhìn bộ dạng bị người khác phát hiện khiến nàng không thể không cười. Ha ha ha ha, không ngờ huynh cũng đã biết hái hoa rồi đấy. Băng vỗ lên người hắn. Người anh e, đã lâu không gặp, không ngờ huynh đã trưởng thành rồi. Huynh không cần phải xấu hổ, ta hiểu mà. Hắn cảm thấy kỳ lạ. Người anh em, trưởng thành, nàng ấy không giận sao? Bình thường nàng sẽ nhảy dựng lên mà. Hắn sờ trán nàng, Thu Nhi, nàng có bị sốt, hay cảm rồi? Chẳng phải nàng không muốn ta gần gũi với bất cứ ai sao? Nàng cứng người, Thu Nhi, chẳng phải em gái mình sao? Chẳng lẽ, nàng day người hắn, huynh vừa nói gì? Hắn chột dạ, hôm nay, ta đến đây có chút công chuyện. Không phải như nàng nghĩ đâu. Không phải ta muốn hỏi chuyện đó. Thu Nhi là ai? Băng hỏi lần nữa. Hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Nàng không phải Thu Nhi. Chả lẽ là Thiên Băng? Thiên Băng, là nàng sao? Muội đang hỏi huynh. Huynh mau trả lời ta. Thu Nhi là ai? Hắn đang định mở miệng nói. Thu Nhi đeo khăn che mặt từ xa nổi giận đùng đùng. Xuất hiện, véo tai. Được lắm, Thu Nhi hét to, Đoan Minh chia TTT, huynh lại cả gan dám vào kỹ viện. Hắn vội vã giải thích, không phải như muội nghĩ, ta có việc thật, đừng làm loạn. Thu Nhi chống tay vào hông, việc gì mà phải vào đây? Nàng ta nhìn sang Thiên Băng, ngẩn người, không tin mắt mình. Tỷ tỷ, Băng Nhi xúc động, nhưng nhanh chóng kìm nén cảm xúc, nói khẩu hình với Đoan Minh Triệt. Ở đây tai vách mạch rừng có người theo dõi. Hãy hồi phủ đi. La Sát thấy nàng lên xe Đoan Minh Triệt, lặng lẽ đi theo. Thư phòng Đoan Minh Triệt đóng kín cửa, các thị vệ canh gác ở ngoài. La Sát không thể vào trong, có chút sốt ruột. Vương gia là người võ công cao cường, chỉ sợ sẽ bại lộ hành tung mình mất. Tác giả, đến Thiên Băng tỷ tỷ còn biết. Người đúng là ngu ngơ. Hết chỗ nói. Băng, chuyện này là sao? Tại sao muội lại ở đây? Chẳng phải muội đã đi đầu thai rồi sao? Thu Nhi kéo mạng che mặt xuống. Đoan Minh Triệt nhìn thấy khuôn mặt hai người, không biết đâu là tỷ tỷ, đâu là muội muội, họ giống nhau như hai giọt nước. Chả trách lúc đầu chính mình cũng nhận nhầm Thu Nhi là Thiên Băng. Hắn cũng tò mò mối quan hệ giữa hai người. Mặc dù Thu Nhi đã kể hết cho hắn nhưng dường như vẫn có khúc mắc nào đó vẫn chưa đủ để thuyết phục hắn. Cách chương.